Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1081, chương 1088, tiên cấp hào vô nhân tính hệ thống. Trong hình diệt thế kiếm đế, mặt không thay đổi nhìn qua nguyên hoang chủng tử, biến mất ở chân trời, cổ tay của hắn lần thứ hai mở ra. Một viên khác nguyên hoang chủng tử toát ra sáng chói u mang. Ở nơi này khỏa nguyên hoang chủng tử gần rơi khỏi tay thời điểm. Diệt thế kiếm đế trong đôi mắt, bất thình lình hiện lên vẻ hơi do dự. Sau một khắc, hắn thủ đoạn bỗng nhiên uốn éo, dương lên thủ trường, trong nháy mắt nắm lên. Nguyên bổn muốn phá không đi nguyên hoang chủng tử, nhất thời một lần nữa bị hắn bắt lại trở về. Diệt thế kiếm đế chậm rãi cúi đầu, sâu đậm nhìn trong tay nguyên hoang chủng tử liếc mắt, phát ra cực nhẹ thở dài một tiếng. Chợt, hắn sáng chói u mang, dần dần biến mất trong tay hắn. Hiển nhiên, diệt thế kiếm đế tạm thời lại đổi ý. Chẳng lẽ nội tâm của hắn chỗ sâu, thực ra vẫn như cũ còn bảo lưu lại một tia sáng thế hy vọng. Diệp Hiên thấy thế, âm thầm nghĩ tới, chỉ bất quá hắn cũng không phải là người trong cuộc. Diệt thế kiếm đế đương thời ý nghĩ rốt cuộc là cái gì cũng đã không biết được. Hình ảnh đến đây im bặt mà dừng, lâm vào sâu đậm trong bóng tối. Tuy nhiên thấy được một tia thái cổ thời kỳ diệt thế kiếm đế bí ẩn sự tình, nhưng Diệp Hiên ngược lại càng thêm nghi ngờ. Nguyên hoang chủng tử vì sao mang theo thần lực, hắn vẫn như cũ còn không có biết rõ ràng. Trước thôn phệ An Kim hệ thống đi, có lẽ đáp án tại nó cái kia. Diệp Hiên thế nhưng là rõ ràng nhớ kỹ. An Kim hệ thống tại, nhìn thấy, nguyên hoang chủng tử về sau. Loại kia cuồng nhiệt, thần sắc. Tuy nhiên hệ thống vô hình vô tích, tựa hồ vô phương dùng cuồng nhiệt vân vân từ ngữ để hình dung. Nhưng mà Diệp Hiên động hư mát, lại có thể thấy nhất thanh nhị sở, thôn phệ An Kim hệ thống. Rất nhanh, Diệp Hiên liền hướng phía đại phản phái hệ thống ban bố một cái mệnh lệnh. Bắt đầu thôn phệ An Kim hệ thống. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên, sau đó liền rơi vào trong trầm mặc. Một lát sau, đại phản phái hệ thống âm thanh vang lên lần nữa. Đinh, thành công thôn phệ An Kim hệ thống tinh hoa. Thu hoạch được nhiều lần lực lượng. Đinh, kiểm tra được thần hào. Bại gia tử, An Kiệt Tam Nguyên chạy. Có thể kích hoạt tiên cấp hào vô nhân tính hệ thống. Phải chăng kích hoạt? Liên tục hai đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh, để cho Diệp Hiên đi sâu vào trong trầm tư. Hào vô nhân tính hệ thống. Điều này hiển nhiên theo thần hào loại hệ thống có chỗ liên quan. Chỉ là cái hệ thống này đẳng cấp thế mà đạt đến tiên cấp. Như thế có chút ngoài dự liệu. Diệp Hiên âm thầm nghĩ tới. Cảm thấy dần dần sinh ra một cái ý nghĩ tới. Thu hoạch được hệ thống đã lâu như vậy, Diệp Hiên cũng coi là lục lọi ra một chút thần cấp hệ thống chân chính chỗ cường đại. Hiển nhiên, có thể bị quan danh là thần cấp hệ thống, tuyệt không phải phổ thông hệ thống có thể so sánh. Mà Diệp Hiên cái này đại phản phái hệ thống, cường đại nhất địa phương, cũng không phải gì đó hệ thống nhiệm vụ, hệ thống thương thành loại hình, mà là trưởng khống hệ thống. Có thể nói, thần cấp đại phản phái hệ thống, chính là trong hệ thống đế vương. Nó năng lực trưởng khống trên đời này tất cả không phải thần cấp hệ thống. Đây mới là thần cấp đại phản phái hệ thống chân chính đáng sợ địa phương. Dung hợp, tâm niệm mà thay đổi ở giữa, Diệp Hiên khẽ quát một tiếng, mặc kệ dung hợp đi ra cái gì hào vô nhân tính hệ thống, có cái gì cường đại công năng, nhưng ở nhân vật phản diện hệ thống trước mặt, chính là cặn bã, cho nên, Diệp Hiên cũng căn bản không sợ tiên cấp hào vô nhân tính hệ thống. Biết nháo xảy ra cái gì yêu thiêu thân, cái hệ thống này liền cho thượng thiểu kiệt đi. Bất quá nếu là hắn y nguyên vẫn là như thế ngu xuẩn mất khôn. vậy ta liền đánh lại tạo ra một cái khác vạn giới thần hào tới. Diệp Hiên suy nghĩ một chút, khóe miệng đã hơi hơi câu lên. Đừng nhìn Diệp Hiên bản thân, đối với các loại tư nguyên, tựa hồ không có quá lớn cần, nhưng hắn dưới tay nhiều người như vậy phải nuôi, tự nhiên cần một cái thần hào nhân vật tới cung cấp nuôi dưỡng thuộc hạ của hắn nhóm. Cái này giống như là thế tục vương triều, thường thường sẽ dựng thẳng lên mấy cái trên mặt đài ngự dụng thương nhân. Mà Diệp Hiên chính là cần như vậy một cái ngự dụng thương nhân. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.